Chương 1905, Trấn áp thần hoàng. Sớm tại trước đó, Hạc Hoàng liền đã lợi dụng trận pháp, đem bia đá hoàn toàn ẩn tàng, mà lại đem chiến tranh bên trong pháo đài QNZ che giấu. Sở dĩ, Ma Long thần hoàng bọn người, căn bản không biết tình huống nơi này. Bọn hắn chỉ là muốn đem phương thần bắt trở về cho tử vong thần đế giao nộp mà thôi. Hai phe bởi vì phương thần xa ý ra tranh chấp, ai cũng không chịu lùi bước, như vậy thì chỉ có chiến đấu. Hạc Hoàng, ngươi làm thật không chịu nhượng bộ sao? Ma Long thần hoàng sắc mặt có chút băng lãnh, có chút nói. Như thật muốn chiến đấu, mặc dù bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng muốn bởi vậy bị tổn thương. Dù sao, đối phương cũng là hai cái tuyệt thần cấp trận pháp sư, không thể khinh thường. Huống chi, bọn hắn vẫn là thiên trận thế gia trận pháp sư, càng là muốn phá lệ cẩn thận. Từng tại thần giới lưu truyền một câu nói như vậy, tuyệt đối không nên khinh thường thiên trận thế gia tuyệt thần cấp trận pháp sư, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận. Ma Long thần hoàng đã từng cùng Hạc Hoàng giao thủ qua, tự nhiên sẽ hiểu Hạc Hoàng thủ đoạn. Sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đối Hạc Hoàng xuất thủ. Thế nhưng là, thiên trận thần đế QNZ tự mình điểm danh muốn để chúng ta mang nàng trở về. Hạc Hoàng giang tay ra, thái độ rất kiên định. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Ma huyết thần hoàng trầm giọng nói. Nhưng mà, không đợi Nam Lăng kiếm cung thần hoàng động thủ, Hạc Hoàng cùng kim trận thần hoàng tiểu trong nháy mắt đem bố trí ra trận pháp, trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến tranh thành lũy. Không tốt, nhanh chóng liên thủ công phá trận pháp. Na Y Ma Long thần hoàng trầm giọng nói. Toàn tức, chiến đấu hết sức căng thẳng. Kinh khủng chiến đấu ba động, đinh hay nhức óc. Từ đầu đến cuối, phương thần vẫn luôn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Phương lão đệ, ngươi dự định lù cờ Na Ho xuất thủ diệt thiên thần hoàng hỏi. Phương thần lông mày hơi cuộn lên, nói, nếu là đem bọn hắn thu sạch phục, đây chẳng phải là có mấy cái thần hoàng cảnh tôi tớ cái này nghe vậy, diệt thiên thần hoàng chấn động trong lòng. Lời này cũng không phải đùa giỡn, hắn vội vàng khuyên cắn nói, Phương lão đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, không nói trước ngươi có hay không biện pháp khống chế bọn hắn, cho dù có biện pháp, QNZ không nhất định có thể khống chế được nổi. Bọn hắn thế nhưng là thần hoàng cảnh cường giả, mà lại ngươi như thật khống chế bọn hắn, thế tất hội đắc tội thiên trận thế gia cùng Nam Lăng kiếm cung. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, ta tự có phân thức. Hắn ngược lại là nghi khống chế, nhưng không có khống chế chi pháp. QNZ chỉ có đem bọn hắn khống chế tại chiến tranh bên trong tháo đài, chờ về sau nghĩ biện pháp để bọn hắn thần phục đi. Nghĩ tới đây, phương thần xuất thủ. Hắn âm thầm thôi động chiến tranh thành lũy, ầm ầm thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nguyên bản không thể phá vỡ tuyệt thần cấp trận pháp, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Trận pháp vỡ vụn, ha ha ha, Hạc Hoàng, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì để ngăn cản công kích của chúng ta. Ngay tại công kích trận pháp ma huyết thần hoàng bốn người, nhìn thấy trận pháp vỡ vụn, đôi mắt bên trong lóe lên sát ý lạnh như băng. Hạc Hoàng cùng kim trận thần hoàng thân thể, cũng là trong nháy mắt ra bốn người trước mặt. Hai người đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra là ai đang giúp bọn hắn? Kim trận thần hoàng không hiểu hỏi, hắn cái thứ nhất nghĩ tới là phương thần. Đáng chết, thật chẳng lẽ là tiểu tử kia sao? Kim trận thần hoàng nhe răng muốn nước, nắm đấm nắm chặt, hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Soạt nhưng vào lúc này, chiến tranh bên trong pháo đài, hiện ra khí tức kinh khủng. Những khí tức này, tại phương thần không chế giới, trực tiếp đem kim trận thần hoàng trói buộc. Không kim trận thần hoàng liều mạng dãy rua, nhưng lại không làm nên chuyện gì, hắn điên cuồng đại hống, rất không cam tâm. Một bên Hạc Hoàng, QNZ đang giúp đỡ, nhưng kim trận thần hoàng thân thể, kìm lòng không được bị kéo, sau đó nhanh chóng dẫn tới cái thứ nhất cửa đá trước đó. Cách cái thứ nhất cửa đá, trong nháy mắt mở ra, kim trận thần hoàng thân thể, bị ném tới cửa đá bên trong, lập tức cửa đá quan bế. Ngay sau đó, kinh khủng trói buộc khí tức, đem Hạc Hoàng trói buộc. Làm sao có thể Hạc Hoàng sắc mặt đại biến, tựa hồ minh bạch cái gì? Hắn không dám tin điên cuồng đại hống, chiến tranh thành lũy, nhất định là chiến tranh thành lũy. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Hạc Hoàng thanh âm vẫn chưa nói xong, tựu bị phương thần ném tới cái thứ hai trong cửa đá. Ma Long thần hoàng bốn người nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức, bốn người bọn họ lúc này mới chú ý tới thác nước bên trong tình huống. Thậm chí thấy được trên tấm bia đá chữ viết. Trời ạ, ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ mộ huyệt ma huyết thần hoàng nghẹn ngào kêu lên. Chiến tranh thành lũy, nơi này lại có một cái chiến tranh thành lũy. Ma Long Thần Hoàng cũng là kích động kêu lên. Nếu là có thể đạt được chiến tranh thành lũy, vậy hắn Ma Long Thần Hoàng thực lực, tất nhiên sẽ phóng đại, thậm chí có tư cách khiêu chiến xếp hạng thứ nhất kiếm hoàng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là ảo tưởng của hắn mà thôi. Các ngươi, cu nở dê đi vào đi. Phương Thần hiện thân, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Ma Long Thần Hoàng bốn người. Đột nhiên, Nam Lăng Kiếm Cung tứ đại thần hoàng, quanh thân bị khủng bố khí tức trói buộc. Chiến tranh thành lũy ngươi khống chế chiến tranh thành lũy Ma Long Thần Hoàng điên cuồng hò hét, hắn căn bản không dám tưởng tượng, chiến tranh thành lũy lại bị một cái thần vương cảnh gia hỏa khống chế. Không lập tức, truyền đến Ma Long Thần Hoàng tiếng kêu thê thảm. Một lát sau, chiến tranh bên trong pháo đài liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Diệt Thiên Thần Hoàng cùng Phương Thần hai người. Phương lão đệ, lợi hại. Diệt Thiên Thần Hoàng đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, trên thực tế khi hắn thấy cảnh này thời điểm, cũng là chấn động thật lâu. Diệt Thiên lão ca, thay ta giữ bí mật. Phương Thần cười nói, yên tâm đi, ta cũng biết chiến tranh thành lũy xuất hiện, ý vị như thế nào. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, mặc dù ngươi có được chiến tranh thành lũy, nhưng dù sao ngươi cảnh giới quá thấp. Diệt Thiên Thần Hoàng nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi tìm cái khác hắc kiếm. Dứt lời, hai người đi ra chiến tranh thành lũy. Ầm ầm chôn ở thác nước bên trong chiến tranh thành lũy, ầm ầm rung động, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp chui vào tu di giới bên trong. Đi tìm đệ nhất hộ vệ mộ huyệt sao? Diệt Thiên Thần Hoàng dò hỏi. Ừm. Phương Thần gật đầu. Có chiến tranh thành lũy, bình thường thần hoàng căn bản không làm gì được Phương Thần. Sở dĩ, Diệt Thiên Thần Hoàng lá gan cũng thay đổi lớn rất nhiều. Hai người dựa theo hắc kiếm bên trên địa đồ, nhanh chóng tiến về đệ nhất hộ vệ mộ huyệt nơi ở. Cùng lúc đó kiếm trùng bên trong, truyền ra một tin tức. Tin tức này là bởi Nam Lăng Kiếm Cung xếp hạng thứ hai kiếm hoàng truyền tới, hắn ban bố mệnh lệnh, sở hữu Nam Lăng Kiếm Cung người, đều đang tìm kiếm Phương Thần tung tích. Dễ Hắc Thần Hoàng. Nào đó một chỗ trên gò núi, xếp hạng thứ hai kiếm hoàng Dễ Hắc Thần Hoàng, ngồi xếp bằng, tựa hồ tại tu luyện. Đột nhiên, một cái thần hoàng vội vã chạy tới. Sự tình gì? Dễ Hắc Thần Hoàng nhắm mắt lại dò hỏi. Ma Long Thần Hoàng bốn người bọn họ, đang đuổi trục Phương Thần quá trình bên trong biến mất không thấy. Vị này thần hoàng no y biến mất không thấy gì nữa. Dễ Hắc Thần Hoàng mở to mắt, nhíu mày hỏi. Mạng của bọn hắn giản không có vỡ nước, nói rõ bọn hắn còn sống. Nhưng là chúng ta thử các loại phương pháp, đều không thể liên hệ đến bọn hắn, thậm chí đều không thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Ta suy đoán, bọn hắn hẳn là bị vây ở nào đó một chỗ độc lập không gian bên trong. Vị này thần hoàng no y hử, một đám phế vật, thời gian dài như vậy, đều bắt không được Phương Thần. Dễ Hắc Thần Hoàng lạnh giọng nói. Nếu không phải ta cùng kia Lâm Kiếm chiến đấu bên trong, có chút thụ thương, đã sớm tự mình xuất thủ. Dễ Hắc Thần Hoàng xin yên tâm, tin tức của ngài truyền đi, chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung tất cả thần hoàng đều đang đuổi tra Phương Thần hạ lạc, không bao lâu liền có thể tìm tơ y hắn. Nhưng mà, vị này thần hoàng vừa dứt lời, đưa tin ngọc bội tiểu vang lên. Hắn nghe xong đưa tin trong ngọc bội thanh âm về sau, trên mặt mừng lớn nói, Dễ Hắc Thần Hoàng, Phương Thần đã hiện thân, đang cùng Diệt Thiên Thần Hoàng cùng một chỗ tiến về đông bắc phương hướng. Giờ phút này ngay tại Tuyệt Thiên trên cánh đồng hoang. Ngăn lại hắn, truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản hắn, ta lập tức liền đi qua. Dứt lời, Dễ Hắc Thần Hoàng đột nhiên đứng dậy. Tuyệt Thiên Hoang Nguyên, nơi này đã là hoàng mộ khu vực giải đất trung tâm. Càng đến gần giải đất trung tâm, oán linh thực lực càng mạnh. Trước đó, Phương Thần đã gặp vài đợt oán linh, bất quá cũng may thực lực của mình tăng lên rất nhiều, Thiên Khuyết kiếm uy lực rất mạnh, có thể nhẹ nhõm đánh tan oán linh. Bất quá dưới mắt, Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng dừng bước. Bởi vì, tại bọn hắn phía trước, khoảng chừng 5 vị Nam Lăng Kiếm Cung Thần Hoàng. Phương Thần, tử kỳ của ngươi đến.